Luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay. Bạn đang nghe chuyên mục Văn học học đường được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe bút ký và phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Quý khán thính giả nghe đài thương mến, Hoàng Phủ Ngọc Tường quê ở Quảng Trị nhưng sinh ra, lớn lên và học tập tại Huế. Ông vừa dạy học vừa tham gia các phong trào yêu nước của học sinh, sinh viên Huế, tham gia chính quyền cách mạng ở tỉnh Quảng Trị. Sau năm 1975, ông công tác trong lĩnh vực văn nghệ tại Huế. Hoàng Phủ Ngọc Tường viết văn, làm báo từ những năm 1960. Ông có phong cách văn chương vô cùng độc đáo, tài hoa, uyên bác. Sở trường của ông là thể tùy bút, bút ký, vừa giàu chất trí tuệ, vừa giàu chất thơ, với nội dung văn hóa, lịch sử phong phú. Nhà văn đã từng được nhận nhiều giải thưởng quốc gia về văn xuôi với các tác phẩm Rất Nhiều Ánh Lửa, Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông, Hoa Trái Quanh Tôi, Ngọn Núi Ảo Ảnh, vân vân. Bài ký Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông in trong tập bút ký cùng tên, tập sách gồm 8 bài ký viết ngay sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đang bừng bừng cảm hứng ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhưng ở Hoàng Phủ Ngọc Tường, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc thường gắn với tình yêu thiên nhiên và truyền thống văn hóa sâu sắc. Ai đã đặt tên cho dòng sông? Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Xuân hạ thu đông, tôi vẫn thường lên thăm vườn An Hiên của bà Tùng ở Kim Long. Khu vườn xưa cổ sầm uất, mùa nào cũng có những loài hoa đang nở, những trái cây đang chín, nhưng luôn luôn tỏa sáng thần thái yên tĩnh và khoáng đạt, giống như một tự do nội tâm. Ngày xưa, Nguyễn Du đã sống rất lâu ở vùng này, và bây giờ, trước sân nhà bà Tùng vẫn tỏa bóng một cây hồng cổ, giống hồng tiên điền nổi tiếng mà chính cụ Nghè Mai, cháu nội của Nguyễn Du, đã tặng cho gia đình bà. Mùa thu, tôi ngồi đọc kiều dưới mái rêu phong của chiếc cổng vòm quay mặt ra sông, ăn những trái hồng ngọt và thanh đến độ tưởng như mỗi miếng vừa ngậm vào nửa chừng đã tan thành dư vang của một tiếng chim. Tôi đọc sách trong trạng thái vừa thích thú vừa lơ đãng, miên man trong vẻ đẹp của dòng sông đang đổi sắc không ngừng dưới ánh nắng và trong mùi hương trốn tìm của hoa trái trong vườn. Chính trong những giờ phút bền bồng giữa cõi thức và cõi thơ ấy, tôi đã cảm nhận ra cái âm hưởng sâu thẳm của Huế trên mỗi trang truyện kiều. Dòng sông đáy nước in trời và những nội cỏ thơm, nắng vàng khói biếc, nỗi u hoài của dương liễu và sắc đẹp nồng nàn của hoa trà mi, những mùa thu qua sang, những vầng trăng thấm thiết. 150 năm, rồi nữa 300 năm sau, nhà thơ đã qua đời mà vẫn trời ấy, vẫn đất ấy, cỏ hoa vẫn y nguyên quanh chỗ tôi ngồi. Thiên nhiên của mảnh đất kinh xưa đã để lại một cái bóng mông lung nhưng rất dễ nhận ra trong thơ Nguyễn Du. Ngược lại, chính sông Hương và thành phố của nó vẫn gợi cho tôi như một vang bóng trong thời gian, hình tượng của cặp tình nhân lý tưởng của truyền kiều, tìm kiếm và đuổi bắt, hào hoa và đam mê, thi ca và âm nhạc, và cả hai cùng gắn bó với nhau trong một tình yêu muôn thuở. Trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến, hình như chỉ sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất. Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, nó đã là một bản trường ca của rừng già, đầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những gành thác, cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn, và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đổ quyên rừng. Giữa lòng Trường Sơn, Sông Hương đã sống một nửa cuộc đời của mình như một cô gái di căn, phóng khoáng và man dại. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Nhưng chính rừng già nơi đây, với cấu trúc đặc biệt có thể lý giải được về mặt khoa học, đã chế ngự sức mạnh bản năng ở người con gái của mình, để khi ra khỏi rừng, Sông Hương nhanh chóng mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ, trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Nếu chỉ mải mê nhìn ngắm khuôn mặt kinh thành của nó, tôi nghĩ rằng người ta sẽ không hiểu một cách đầy đủ bản chất của Sông Hương với cuộc hành trình gian truân mà nó đã vượt qua. Không hiểu thấu phần tâm hồn sâu thẳm của nó mà dòng sông hình như không muốn bộc lộ, đã đóng kín lại ở cửa rừng và ném chìa khóa trong những hang đá dưới chân núi Kim Phụng. Phải nhiều thế kỷ qua, người tình mong đợi mới đến đánh thức người con gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại. Nhưng ngay từ đầu vừa ra khỏi vùng núi, Sông Hương đã chuyển dòng một cách liên tục, vòng những khúc quanh đột ngột, uốn mình theo những đường cong thật mềm, như một cuộc tìm kiếm có ý thức để đi tới nơi gặp thành phố tương lai của nó. Từ ngã Ba Tuần, Sông Hương theo hướng Nam Bắc qua điện Hòn Chén, Vấp Ngọc Trảng, nó chuyển hướng sang Tây Bắc, vòng qua thềm đất bãi Nguyệt Biều, Lương Quán, rồi đột ngột vẽ một hình cung thật tròn về phía đông bắc, ôm lấy chân đồi Thiên Mụ, xuôi dần về Huế. Từ Tuần về đây, Sông Hương vẫn đi trong dư vang của Trường Sơn, vượt qua một lòng vực sâu dưới chân núi Ngọc Trảng để sắc nước trở nên xanh thẳm, và từ đó nó trôi đi giữa hai dãy đồi sừng sững như thành quách, với những điểm cao đột khởi như Vọng Cảnh, Tam Thai, Lưu Bảo, mà từ đó người ta luôn luôn nhìn thấy dòng sông mềm như tấm lụa, với những chiếc thuyền xuôi ngược chỉ bé vừa bằng con thoi. Những ngọn đồi này đã tạo nên những mảng phản quang nhiều màu sắc trên nền trời Tây Nam thành phố. Sớm xanh, trưa vàng, chiều tím, như người Huế thường miêu tả. Giữa đám quần sơn lô xô ấy là giấc ngủ nghìn năm của những vua chúa được phong kín trong lòng những rừng thông u tịch, và niềm kiêu hãnh âm u của những lăng tẩm đồ sộ tỏa lan khắp cả một vùng thượng lưu. Bốn bề núi phủ mây phong, mảnh trăng thiên cổ, bóng tùng vạn niên. Đó là vẻ đẹp trầm mặc nhất của Sông Hương, như triết lý, như cổ thụ, kéo dài mãi đến lúc mặt nước phẳng lặng của nó gặp tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga tận bờ bên kia, giữa những xóm làng trung du bát ngát tiếng gà. Từ đấy, như đã tìm đúng đường về, Sông Hương vui tươi hẳn lên giữa những biển bãi xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long, kéo một nét thẳng thực yên tâm theo hướng Tây Nam Đông Bắc. Phía đó, nơi cuối đường, nó đã nhìn thấy chiếc cầu trăng của thành phố in ngần trên nền trời, nhỏ nhắn như những vành trăng non. Giáp mặt thành phố ở Cồn Giả Viên, Sông Hương uống một nhánh cung rất nhẹ sang đến Cồn Hến. Đường cong ấy làm cho dòng sông mềm hẳn đi, như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu. Và như vậy, giống như sông Sen của Paris, sông Danube của Budapest, Sông Hương nằm ngay giữa lòng thành phố yêu quý của mình. Huế trong tổng thể vẫn giữ nguyên dạng một đô thị cổ trải dọc hai bờ sông. Đầu và cuối ngõ thành phố, những nhánh sông Đào mang nước sông Hương tỏa đi khắp phố phường, với những cây đa, cây dừa cổ thụ tỏa vần lá u sầm xuống xóm thuyền xúm xít. Từ những nơi ấy vẫn lập lòe trong đêm sương những ánh lửa thuyền chài của một linh hồn mô tê xưa cũ mà không một thành phố hiện đại nào còn nhìn thấy được. Những chi lưu ấy cùng với hai hòn đảo nhỏ trên sông đã làm giảm hẳn lưu tốc của dòng nước, khiến cho Sông Hương khi đi qua thành phố đã trôi đi chậm, thật chậm, cơ hồ chỉ còn là một mặt hồ yên tĩnh. Tôi đã đến Leningrad, có lúc đứng nhìn sông Neva cuốn trôi những đám băng lô xô nhấp nháy trăm màu dưới ánh sáng của mặt trời mùa xuân. Mỗi phiến băng chở một con hải âu nghịch ngợm đứng co lên một chân, thịt thú với chiếc thuyền xinh đẹp của chúng. và đoàn tàu tốc hành lạ lùng ấy với những hành khách tí hon của nó băng băng lướt qua trước cung điện Petersburg cũ để ra bể Baltic. Tôi vừa từ trong khói lửa miền Nam đến đây, lầu năm xa Huế, và chính Leningrad đã đánh thức trong tâm hồn tôi giấc mơ lộng lẫy của tuổi dài. Ôi, tôi muốn hóa là một con chim nhỏ đứng co một chân trên con tàu thủy tinh để đi ra biển. Tôi cuống quýt vẫy tay, nhưng sông Neva đã chảy nhanh quá, không kịp cho lũ Hải Âu nói một điều gì với người bạn của chúng đang ngẩn ngơ trông theo. 2000 năm trước, có một người Hy Lạp tên là Heraclit đã khóc suốt đời vì những dòng sông trôi đi qua nhanh thế vậy. Lúc ấy, tôi nhớ lại con sông Hương của tôi, chợt thấy quý điệu chảy lặng lờ của nó khi ngang qua thành phố. Đấy là điệu slow, tình cảm dành riêng cho Huế, có thể cảm nhận được bằng thị giác qua trăm nghìn ánh hoa đăng bồng bềnh vào những đêm hội rằm tháng 7 từ điện Hòn Chén trôi về, qua Huế bỗng ngập ngừng như muốn đi muốn ở, chao nhẹ trên mặt nước như những vấn vương của một nỗi lòng. Hình như trong khoảnh khắc trùng lại của sông nước ấy, sông Hương đã trở thành một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya. Đã nhiều lần tôi thất vọng khi nghe nhạc Huế giữa ban ngày hoặc trên sân khấu nhà hát. Quả đúng như vậy, toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế đã được sinh thành trên mặt nước của dòng sông này, trong một khoang thuyền nào đó, giữa tiếng nước rơi bán âm của những mái chèo khuya. Nguyễn Du đã bao năm lênh đênh trên quãng sông này với một phiến trăng sầu, và từ đó những bản đàn đã đi suốt đời Kiều. Tôi đã chứng kiến một người nghệ nhân già chơi đàn hết nửa thế kỷ. Một buổi tối ngồi nghe con gái đọc Kiều, trông như tiếng hạt bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Đến câu ấy, người nghệ nhân chợt nhổm dậy vỗ đùi, chỉ vào trang sách Nguyễn Du mà thốt lên, đó chính là tứ đại cảnh. Rời khỏi kinh thành, sông Hương chết về hướng chính bắc, ôm lấy đảo Cồn Hến quanh năm mơ màng trong sương khói, đang xa dần thành phố để lưu luyến ra đi giữa màu xanh biếc của tre trúc và của những vườn cau vùng ngoại ô vĩ dạ. Và rồi, như sực nhớ lại một điều gì chưa kịp nói, nó đột ngột đổi dòng, rẽ ngoặt sang hướng đông tây để gặp lại thành phố lần cuối ở góc thị trấn Bao Vinh xưa cổ. Đối với Huế, nơi đây chính là chỗ chia tay dõi xa ngoài 10 dặm Trường Định. Riêng với sông Hương, vốn đang xuôi chảy giữa cánh đồng phù sa êm ái của nó, khúc quanh này thực bất ngờ biết bao. Có một cái gì rất lạ với tự nhiên và rất giống con người ở đây. Và để nhân cách hóa nó lên, tôi gọi đấy là nỗi vương vấn, cả một chút lẳng lơ kín đáo của tình yêu. Và giống như nàng Kiều trong đêm tình tự, ở ngã rẽ sông này, sông Hương đã chí tình trở lại tìm kim trọng của nó, để nói một lời thề trước khi về biển cả. Còn non, còn nước, còn dài, còn về, còn nhớ. Lời thề ấy vang vọng khắp lưu vực sông Hương thành giọng hò dân gian. Ấy là tấm lòng người dân nơi châu hóa xưa mãi mãi chung tình với quê hương xứ sở. Dòng sông và những đầm phá của nó, những dòng kênh uốn lượn qua thành phố cũng với tư thái của những ngôi nhà nằm giữa những khu vườn xanh tươi. Tất cả mang lại cho Huế một vẻ trong sáng đầy thư thái, dành riêng cho cảm hứng nghệ thuật và tri thức. Huế đã là và vẫn còn là một trung tâm của nền văn hóa Việt Nam. Vẻ đẹp của Huế và lịch sử mà nó làm cứng đã ban cho thành phố Huế mang một sức hấp dẫn về văn hóa và du lịch có tầm quốc gia và quốc tế. Không phải là một đoạn văn, đây là văn kiện chính xác của Liên Hiệp Quốc do Ban Thư ký của UNESCO soạn, đăng trên tạp chí Di sản Văn hóa số mới đây. Tuy nhiên, tôi đã đọc nó với sự rung động thẩm mỹ của tâm hồn. Qua đây, tôi thấy hiện bóng khuôn mặt tươi trẻ và quyến rũ của dòng sông thành phố giữa lòng thế giới hiện đại. Người ta đã nhìn khắp trái đất và đã không quên được nó. Dòng sông Việt Nam nhỏ nhắn chỉ dài gần 100 km từ nguồn đến biển. Hiển nhiên là sông Hương đã sống những thế kỷ quang vinh với nhiệm vụ lịch sử của nó. Từ thuở nó còn là một dòng sông biên thùy xa xôi của đất nước các vua Hùng. Trong sách Địa Dư của Nguyễn Trãi, nó mang tên là Linh Giang. Dòng sông Viễn Châu đã chiến đấu oanh liệt bảo vệ biên giới phía nam của Tổ quốc Đại Việt qua những thế kỷ trung đại. Thế kỷ 18, nó vẻ vang soi bóng kinh thành Phú Xuân của người anh hùng Nguyễn Huệ. Nó sống hết lịch sử bi tráng của thế kỷ 19 với máu của những cuộc khởi nghĩa. Và từ đấy, sông Hương đã đi vào thời đại cách mạng tháng 8 bằng những chiến công rung chuyển. Sông Hương là vậy, dòng sông của thời gian ngân vang, của sự viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. Khi nghe lời gọi, nó biết cách tự biến đời mình làm một chiến công, để rồi nó trở về với cuộc sống bình thường, là một người con gái dịu dàng của đất nước. Thỉnh thoảng, tôi vẫn còn gặp trong những ngày nàng đem áo ra phơi, một sắc áo cưới của Huế ngày xưa, rất xưa. Màu áo lục điều với loại vải vân thưa màu xanh tràm, lồng lên một màu đỏ ở bên trong, tạo thành một màu tím ẩn hiện, thấp thoáng theo bóng người. Thuở ấy các cô dâu trẻ vẫn mặc sau tiết sương giáng. Đấy cũng chính là màu của sương khói trên sông Hương, giống như tấm voan huyền ảo của tự nhiên, sau đó ẩn giấu khuôn mặt thực của dòng sông. Có một dòng thi ca về sông Hương, và tôi hy vọng đã nhận xét một cách công bằng về nó khi nói rằng dòng sông ấy không bao giờ tự lặp lại mình trong cảm hứng của các nghệ sĩ. Mỗi nhà thơ đều có một khám phá riêng về nó. Từ xanh biếc thường ngày, nó bỗng thay màu thực bất ngờ. Dòng sông trắng, lá cây xanh, trong cái nhìn tinh tế của tảng đà. Từ tha thiết mơ màng, nó chợt nhiên hùng tráng lên như kiếm dựng trời xanh trong khí phách của Cao Bá Quát. Từ nỗi quan hoài vạn cổ với bóng chiều bản lãng trong hồn thơ bà Huyện Thanh Quan, nó đột khởi thành sức mạnh phục sinh của tâm hồn trong thơ Tố Hữu. Và ở đây, một lần nữa, sông Hương quả thực là kiều rất kiều trong cái nhìn thấm thiết tình người của tác giả từ ấy. Có một nhà thơ từ Hà Nội đã đến đây, tóc bạc trắng, lặng ngắm dòng sông, ném mẩu thuốc lá xuống chân cầu, hỏi với trời, với đất một câu thật bâng khuâng: ai đã đặt tên cho dòng sông? Từ ngã Ba Sình, theo tả ngạn sông Hương, đi sâu vào các làng khoảng 100 cây số là đến làng Thành Trung. Đây là mảnh đất thủ phủ Châu Hóa xưa mà tung tích chỉ còn loáng thoáng trên những sử liệu cũ. Gặp nhau ở hội vật võ làng Sình mùa xuân này, Ngạc và tôi hẹn nhau trở lại trong một chuyến đi tìm Châu Hóa, vùng bên kia sông. Ngạc đang dạy sử ở đại học, còn tôi, cái vũ đài quyết liệt dựng trước sân ngôi đình cũ kia đã khiến tôi liên hệ đến bản lĩnh đánh cận chiến của những dũng sĩ đứng trấn miền cửa khẩu chuyên đánh địch trong những khoang thuyền. Tôi đã có dịp xem hội vật Đông Anh và Kiếp Bạc, nay đến hội vật Sình, những nơi mà ông cha đã trải nhiều đời đánh giặc trên sông nước. Và từ đấy, hai tiếng Hóa Châu cổ xưa kia bỗng vang dội trong tôi bằng sức mạnh của chiến trường. Ngạc về Thành Chung từ mấy hôm trước cùng với một đoàn sinh viên khoa sử đi khảo sát dã ngoại. Một chú bé trong làng dẫn tôi đi tìm Ngạc theo một con đường đất cao chạy dọc một dòng sông nhỏ như dáng một con đê. Chú bé dừng lại trước một vực nước rộng, chỗ dòng sông đột ngột cắt ngang con đường, và chỉ tay xuống cái vực thẳm ấy, không nói gì cả. Lội sang bên kia hả? Tôi hỏi. Thầy Ngạc ở bên dưới. Chú bé dứt lời đã nhảy lên lưng con trâu của chú đang gặm cỏ gần đấy, ngồi vắt hai chân sang một bên, vừa nhai mía vừa quay mũi trâu trở lại. Tôi nhìn xuống vực nước, thấy bùn quấn lên đục ngầu sôi động, quả là có một người nào đang ngụp lặn ở ấy. Ngạc ngoi đầu lên vuốt mặt cười, hàm răng trắng và động thêm trên khuôn mặt đã đem cháy đi rất nhanh và gian nắng. Cậu làm gì mà lặn lội ở dưới ấy? Liệu có chụp được con cá nào thời cổ sử còn lại trong cái vực ấy không? Mình có mang theo chai rượu đây. Có cái còn quý hơn cá nhiều. Ngạc trả lời lững lơ, theo thói quen nhà nghề của những nhà nghiên cứu vừa nắm được những tài liệu quý không muốn ai đụng đến. Nói vậy thôi, hai đứa tôi là bạn thân thời thơ ấu. Hồi ấy, Ngạc là đội viên tí hon của đoàn thiếu nhi Việt Dũng hoạt động ở nội thành Huế trong kháng chiến chống Pháp. Còn tôi là nhi đồng cứu quốc ở vùng quê vừa lên, trở thành người cộng tác trung thành, chưa bao giờ làm Ngạc phiền lòng trong những nhiệm vụ bí mật của cậu. Ngạc nói với Lên: "Cậu ngồi chờ mình tắm xong, mình sẽ cho cậu thấy có cái còn làm cậu khoái hơn cá nhiều. Còn chai rượu của cậu thì ông cụ trong nhà đã lo giúp. Món rau mùi của làng Châu Hóa này vốn thơm ngát kinh thành từ nhiều thế kỷ rồi mà." "Sinh viên đâu cả rồi, sao cậu lại một mình ở đây?" "Ồ, có những việc mình muốn tự làm lấy." Tôi ngồi bệt xuống cỏ đợi. Tôi vẫn thường nhận thấy ở Ngạc nỗi say mê ấy của những nhà khảo cổ, muốn sờ thấy bằng chính bàn tay mình những trầm tích của quá khứ, ngay giây phút đầu tiên khi chúng còn ướt đầm những lớp rêu của thời gian. Giống như người thợ gốm muốn in dấu tay của mình lên chất đất sét còn ướt. Chúng tôi trở lại làng, trên con đường đất chi chít những mồ mả chạy thẳng tắp qua giữa cánh đồng, và ngồi lại trước một ngôi mộ cổ, bia mộ khá lớn, đầy niên hiệu thời Lê. Ngạc nói giọng chính xác: "Con đường đất đắp cao này khoảng 3 mét trên mặt đất, gọi là cồn mồ, là nghĩa địa của làng Thành Trung. Nó chính là cái nền còn lại của thành Hóa Châu cũ. Đoạn bị cắt ngang ở đằng kia là cổng thành. Mình đã sờ thấy 4 chiếc cột lớn, chắc là những trụ từ bằng gỗ lim cắm sâu vào đáy bùn ở vực nước lúc nãy." Ngạc rút từ trong tập tài liệu đã thu hoạch được những hình ảnh ghi chép khá chi tiết trên thực địa của một khu thành cổ với những con số đo đạc tỉ mỉ theo phương pháp khảo cổ. Đó là một khu thành hình chữ thập, ngoảnh mặt ra sông Hương ở phía nam, dài rộng khoảng 2 cây số vuông, có 4 cửa chính với một hệ thống những con kênh vây bọc 4 phía sát chân thành. Toàn bộ làng Thành Trung nằm nguyên vẹn trong khung thành ấy. Tên những đám ruộng và cồn mã của làng vẫn còn mang hồi quan xa xôi của tòa thành cổ: thành dọc, thành ngang, công đường và kho. Dưới lòng đất, những viên gạch lát và gạch vồ còn nguyên vẹn cùng những đá học làm móng, tất cả được chất dồn lại quanh chỗ chúng đang ngồi. Các làng An Thành, Tiền Thành, Tây Thành ở chung quanh và con sông Kinh Giao cắt ngang giữa làng. Những cái tên ấy đều mang một ý nghĩa địa lý và lịch sử, khẳng định một cách rõ ràng vị trí của khu thành Châu Hóa này. Tất cả những gì còn lại trên mảnh đất đủ để cho phép chúng ta mới hình dung ra tầm vóc uy nghi của thành cổ Châu Hóa ngay chính nơi ngã ba sông này. Ngạc vừa nói vừa lật sổ tay đọc chậm rãi: "Sông Cái Đan Điền chảy qua phía tây, lại có một dòng sông con chảy vào trong thành. Phía hữu con sông ấy la liệt những trường học, nhà môn, đô thừa phủ Triệu Phong. Sông Cái Kim Trà rót vào phía nam, đập lớn, chậm to nghìn vạn khoảnh. Các dòng nước bao bọc cả 4 bên, giữa có một tòa thành trăm nhận, sừng sững như một đám mây dài. Hình ảnh của nó theo Ô Châu Cận Lục là như vậy." Ngạc nói tiếp: "Cách đây 400 năm. Về đây, tôi mới nhận ra cái thế đứng sinh tử của chiến lũy biên phòng này, gắn liền với vai trò chiến lược Châu Hóa xưa. Thời ấy, đường bộ cực kỳ hiểm trở. Tất cả bọn xâm lược muốn vào Hóa Châu, chủ yếu đều phải theo đường biển. Dù sao bằng cửa Thuận An hay cửa Tư Hiền, chúng vẫn phải đến ngã ba sông này, để từ đấy hoặc đổ ra cửa Bắc theo sông Bồ, hoặc vào phía Nam theo sông Hương. Rốt cuộc, chúng vẫn buộc phải dấn thân trước mũi giáo của người dũng sĩ Châu Hóa đứng trân dưới chân tòa thành này. Không còn con đường nào khác. Đứng uy nghiêm soi bóng trên sông Hương, thành Hóa Châu quả là một ải chi lăng ở phía Nam Tổ quốc. Và cũng giống như cửa ải anh hùng này, nó trở thành nỗi sợ hãi của bọn xâm lược qua các thời đại. Thuở ấy, tên tướng Hán, Mã Viện kéo rê lưỡi gươm bình định tắm máu khắp giao chỉ. Đến đèo ngang, hắn nhìn xuống cái lòng chảo hung hút đầy sấm sét và mây mù của quân Nhật Nam, liền quay đầu ngựa. 7 năm sau khi đánh bại nhà Hồ, bọn tướng Minh mới dám tìm đường quay lại Châu Hóa. Con cáo già Mộc Thạnh thoái thác không dám mò vào, còn con cọp đói Trương Phụ vốn liều mạng đến thế đã phải thốt ra nỗi khiếp sợ tận tâm can: ta sống ở Hóa Châu mà chết cũng ở Hóa Châu. Thuở ấy, khi Thăng Long bị giặc chiếm, thành Châu Hóa này nghiễm nhiên trở thành thủ phủ của nước Đại Việt kháng chiến thời hậu Trần. Châu Hóa vẫn là mảnh đất gìn giữ nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc. 150 năm sau đó, trước cổng ngôi thành cổ này, nhắc lại cuộc chiến đấu oanh liệt của hai cha con anh hùng Đặng Tất và Đặng Dung, ngòi bút của tác giả Ô Châu Cận Lục còn tràn đầy cảm khái. Cả hai đều tận tâm kiệt lực đánh giặc cứu nước, nâng vận nước khi sắp hết, chống nhà Lớn lúc đã siêu, thật giống cảnh đêm tối gió mưa mà gà vẫn gáy. Cho đến lúc bờ biển châu Á đầm rộ tàu đồng phương Tây vào giữa thế kỷ 17, chính ngôi thành gan góc này đã dạy cho chúng bài học đầu tiên về điều mà toàn thế giới ngày nay gọi là sức mạnh Việt Nam. Những chiếc thuyền ô của thủy quân châu Hóa xuất phát từ ngã ba sông này đã tiêu diệt cả hạm đội của thực dân Hòa Lan, thời bấy giờ vẫn xưng hùng trên khắp đại dương rằng chỉ biết sức mạnh của Thượng Đế. Châu Hóa, tổ quốc đã trao cho nó một mảnh đất đứng giữa ngã ba sông này và nó đã trụ vững ở đây qua bão táp của bao thế kỷ, giống như một hòn đảo huyền thoại. Châu Hóa, chiều nay tôi muốn gọi nó bằng cái tên quang vinh một lần đất nước đã tuyên dương, Vạn Lý Trường Thành ở phương Nam, như trong những ghi chép của Lê Quý Đôn. Tôi nhấc một viên gạch tím thẫm màu gan gà mà Ngạc đã đào được từ dưới ruộng của làng Thành Trung. Viên gạch dằn lại muốn tuột khỏi tay tôi, và tôi hoàn toàn bất ngờ về sức nặng của nó. Mày đã bao nhiêu tuổi, hỡi viên gạch cổ? Tôi thầm hỏi trong trí. Ngạc nói như trả lời tôi. Dưới con mắt chiến lược thời cổ, vị trí quốc phòng của ngôi thành này là duy nhất, chỉ có thể ở nơi này và không thể ở nơi khác, giống như là tất định. Vì vậy, có thể là người Việt đã xây đắp nó từ rất lâu đời, trước cả thời châu Ô châu Lý, trước Bà Triệu, Chu Đạt khởi nghĩa ở Cửu Chân, bị đàn áp, rút vào Nhật Nam đắp thành bằng đất, chiến đấu thêm 3 năm nữa. Biết đâu lại chẳng phải là chính ngay trên ngã ba sông này. Chính là nhờ mang một bản lĩnh Việt sâu sắc như vậy mà nó có khả năng tổng hợp thành cái mới rất mạnh mẽ, không bị thu hút trước sự gặp gỡ với nền văn hóa hải đảo từ phía Nam Thái Bình Dương. Mình nghĩ rằng vùng đất hạ lưu sông Hương này chính là cái nôi của truyền thống văn hóa Phú Xuân mà chúng ta đang tìm kiếm. Tôi tiếp lời Ngạc trong những ý nghĩa bất chợt. Xét về mặt lịch sử đô thị, thành phố đầu tiên đã được xây dựng ở chính nơi này, trải hơn 300 năm giữ nước kiên cố, phong hóa giàu đẹp. 300 năm cũ vẫn còn sống trong tâm trí tôi hình ảnh vị nguyên soái già ngồi mài gươm dưới chân thành, ánh trăng thế kỷ lay động trong giọng thơ chính khí. Thù nước chưa xong đầu đã bạc, gươm mài bóng nguyệt biết bao lần. Chắc là hồi đó dân gian đã gọi chốn dinh thành châu Hóa của mình bằng cái tên đơn sơ như bây giờ là Huế. Suốt một ngày băng đồng dưới những trận mưa ca nông chơm của hạm đội 7, mở những đoạn đường máu, lách đội hình càn quét của sư đoàn kỵ binh bay, chúng tôi đều mệt lử, chỉ mong đến chỗ nghỉ. Người giao liên chợt dừng lại, nói gọn lõn: "Tới làng rồi." Tôi nhìn ra chung quanh, không thấy bóng làng đâu cả, vẫn chỉ là mặt đất trơ trụi dưới ánh pháo sáng trắng xóa trong cơn mưa. Nghĩ đến tiếng sắp tới của giao liên miền núi, tôi phát ấn, chuẩn bị tinh thần để cuốc tiếp, có khi đến nửa đêm. Nhưng đã tới nơi thực, làng chỉ cách 5 bước dưới chân tôi. Người giao liên đẩy tôi xuống miệng hầm vào bên trong, khô ráo, ấm áp. Tôi nhận ra dưới ánh đèn lờ mờ, người dẫn đường chúng tôi suốt buổi tối này là một cụ già trên 60 tuổi, râu lưa thưa, mặc quần cọc, lưng trần, bùng bết lên tận trán. "Chú vẫn bám trụ với anh em, sức chú dẻo dai thực." "Chỉ còn nít với bà già là đi tản cư, còn cả làng ở lại không thiếu một hộ, phải chi mình tôi." Chú quay ra cửa hầm để đi tắm, vừa nói làu bầu: "Tụi bay có sức thì cứ đào cho hết đất làng, xúc xuống hạm đội trở về đổ bên Mỹ. Làm cho được rồi hãy nói tới chuyện bình định cái đất Hóa Châu này." "Đất Hóa Châu, anh nghe có lạ không?" Đây là những dòng thư của Nguyễn Khoa Điềm viết cho tôi trong lửa đạn của mùa xuân năm 1968. Sau đó tôi đọc những bài thơ của Điềm về đất ngoại ô, cũng viết từ vùng sâu này. Tôi chưa về Thành Trung bao giờ, đây là lần đầu. Nhưng từ độ ấy, qua sự kiện của ngôi làng nhỏ trong thư của Điềm, những anh hùng tráng sĩ của Hóa Châu thời xưa như đã tái sinh thành những con người mà tôi đã gặp trong chiến dịch. Cổ kim trà trộn trong tôi thành những kỷ niệm quấn quýt. ai ngày xưa, ai bây giờ, lịch sử vẫn tươi rói khuôn mặt của người cùng thời. Dân làng ở đây kể rằng thuở ấy, khi đi tìm đất lập làng, vị khai khẩn đã mang theo một nắm hạt cải vải dọc theo bước đi. Suốt một dải đất dài ven sông Hương mà ông đã đi qua, chỉ có một vùng đất ở đấy hạt giống mọc thành những đám rau xanh tốt, chính là làng Thành Trung bây giờ. Từ ấy, trên nền thành Châu Hóa cũ, Thành Trung đã trở thành một ngôi làng thơm với nghề trồng rau nổi tiếng. Gần 200 năm nay, người Thành Trung không biết nghề làm ruộng. Tất cả ruộng của làng này đã bị Gia Long xem như đất quan phòng, lấy giao cho làng thế lại để bù vào vùng đất đã bị trưng dụng làm hoàng thành Huế. Mãi đến 5 năm mới đây, cách mạng về mới mang trả ruộng đất Thành Trung cho người Thành Trung. Cũng vì không có ruộng, dân làng Thành Trung đã trở thành những người trồng rau giỏi giang không ai sánh nổi. Cuộc sống vẫn ung dung trên vuông sân nhỏ của mỗi gia đình. Thành Trung không trồng bầu trong vườn, dàn bầu chỉ chiếm khoảng trống giữa hai hàng rào chè tàu, che rợp những con đường xóm, trái vẫn dài chấm đất, phải níu xiên vào vườn để khỏi đụng người đi. Mỗi nhà đều có một dàn mướp chạy dọc hàng hiên, thành một cái lồng hợp phủ kín lá xanh che mát mặt tiền. Bên trong mỗi chiếc lồng như vậy, tôi đã ghé nhìn và không xiết ngạc nhiên. Trong ánh sáng dịu của nắng dưới lá, chi chít cơ mang nào là trái, như thể là người ta đã hái trái ở mọi nơi đem treo vào đấy để mà ngắm cho sướng mắt, như trẻ con chơi đèn lồng vào dịp Tết Trung Thu. Chỉ như thế, còn tất cả đất và ánh sáng của mỗi khu vườn đều dành riêng cho rau, đủ loại cải, ngô, rau thơm, rau quế, tần ô, tươi tốt đến lạ lùng suốt quanh năm bất chấp mùa màng thời vụ, chỉ trừ một tháng 10 cho đất nghỉ và mới sau này thêm một tháng 3 trả sân để phơi lúa. Lập xuân trở đi là tàn mùa rau, vậy mà đến tháng 5, tháng 6, Thành Trung vẫn chở đầy những khoang thuyền cải xanh đưa lên phố. Người Thành Trung trồng rau với bàn tay tài hoa nào không hiểu được. Rau Thành Trung thơm ngát, xưa vẫn phải cung tiến cho vua chúa, chen chúc nơi chợ búa vẫn không để ai nhầm lẫn. Người Huế thường gọi một cách kính nể là rau phường thành. Tôi về Thành Trung vào đầu xuân, làng Châu Hóa đang độ mùa rau trái, khí đất hùng hậu, hương đất nồng nàn tưởng như nhìn là thấy được. Trong đêm khuya, chưa bao giờ tôi được nghe một mùi đất thơm đến vậy, xao xuyến như da thịt, sâu thẳm như thời gian. Chính lúc ấy, tôi liên tưởng đến sông Hương với cái tên gợi cảm của nó. Sông Hương như hiện thân thành một cô gái thần tiên trong truyện cổ nào, thùy mị đứng bên tôi, nghe tôi hỏi giọng bồi hồi. Ai đã đặt tên cho dòng sông? Ai đã đặt tên? Có nhiều cách trả lời cho câu hỏi ấy. Trong đó, tôi thích nhất một huyền thoại kể rằng, vì yêu quý con sông xinh đẹp của quê hương, con người ở hai bên bờ đã nấu nước trăm loài hoa đổ xuống lòng sông để làng nước thơm tho mãi mãi. Tôi lĩnh hội ý nghĩa của truyền thuyết ấy như thế này. Con người đã đặt tên cho dòng sông như nhà thơ chọn bút hiệu của mình, gửi gắm vào đấy tất cả ước vọng, muốn đem cái đẹp và tiếng thơm để xây đắp văn hóa và lịch sử. Huế, Tiết Cốc Vũ, tháng 1 năm 1981. Bài bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông thể hiện lòng yêu nước, tinh thần dân tộc gắn liền với tình yêu thiên nhiên sâu sắc, với truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, đồng thời truyền đạt bằng một ngòi bút tài hoa với lời văn đẹp và sang. Linh hồn của bài viết chính là vẻ đẹp huyền thoại của dòng sông Hương qua ngòi bút tài hoa lãng mạn của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Vẻ đẹp của sông Hương được phát hiện ở ba góc độ. A. Vẻ đẹp ở cảnh sắc thiên nhiên. sông Hương có một vẻ đẹp phóng khoáng và mang dại, rầm rộ dưới những bóng cây và đại ngàn, mãnh liệt qua những gành thác, cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn. Một bản trường ca của rừng già khi nó đi qua giữa lòng Trường Sơn. Sông Hương đã sống nửa cuộc đời của mình như một cô gái di găng, lang thang, say đắm. Bỗng sông Hương thoắt có vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ khi trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa đất đế đô. Rừng già hung đúc cho dòng sông một bản lĩnh gan dạ, nhưng cũng lại chế ngự sức mạnh bản năng của nó để đi ra khỏi rừng. Sông Hương đột ngột uốn mình theo những đường cong thật mềm, đẹp như một tấm lụa. Đặc biệt hơn là vẻ đẹp biến ảo như phản quang nhiều màu sắc của một nền trời Tây Nam thành phố, sớm xanh, trưa vàng, chiều tím, lãng mạn, kỳ ảo như chính vùng đất đế đô. Thế rồi sông Hương lại trầm mặc khi lặng lẽ chạy dưới chân những rừng thông u tịch, những lăng mộ âm u mà kiêu hãnh của các vua chúa triều Nguyễn, một vẻ đẹp dường như không có ở bất cứ dòng sông nào. Và lạ lùng thay, sông Hương lại mang trong mình một màu sắc triết lý cổ thi khi đi trong âm hưởng ngân ca của tiếng chuông chùa Thiên Mụ, vẻ đẹp vui tươi khi đi qua những bãi bờ xanh biếc vùng ngoại ô Kim Long, nhìn thấy chiếc cầu trắng của thành phố in trên nền trời nhỏ nhắn như một vành trăng non, vẻ đẹp lãng mạn khi sông Hương uốn một đường cong thật mềm như một tiếng vân không nói ra của tình yêu dòng sông Sen của Na Uy, sông Danube của Budapest. Đó là vẻ đẹp mơ màng trong sương khói khi nó rời xa dần thành phố để đi qua những bờ tre lũy trúc và những hàng cao thôn vĩ dạ, những xóm chài xúm xít, những lập lòe ánh lửa đêm sương. B. Vẻ đẹp nhìn ở góc độ văn hóa. Cùng với vẻ đẹp thiên nhiên, sông Hương còn được cảm nhận từ góc độ văn hóa. Nhà văn còn gắn sông Hương với âm nhạc cổ điển Huế, và trong khoảnh khắc, sông Hương trở thành một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya, một vẻ đẹp sang trọng chỉ của riêng Huế. Nhà văn còn liên tưởng đến Nguyễn Du và truyện Kiều. Nguyễn Du từng bao năm lênh đênh trên dòng sông này và có lẽ đã diễn tả điệu tứ đại cảnh của Huế trong tiếng đàn của Kiều. Trong như tiếng hạt bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Tác giả còn cho rằng có một dòng thi ca về sông Hương, một dòng sông không lặp lại mình trong cảm hứng của các thi sĩ, là dòng sông lấp lánh sắc màu, là dòng sông trắng lá cây xanh trong thơ Tản Đà, như kiếm dựng trời xanh trong thơ Cao Bá Quát, là nội quan hoài vạn cổ chiều trời bản lãng trong thơ Bà Huyện Thanh Quan, là vẻ đẹp rất kiều, long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng, là sức mạnh phục sinh của tâm hồn trong thơ Tố Hữu. Trên dòng Hương Giang, em buông mái chèo, trời trong veo, nước trong veo. C. Vẻ đẹp nhìn ở góc độ lịch sử. Không chỉ được nhìn ở góc độ văn hóa, sông Hương còn được xác định vẻ đẹp ở góc độ lịch sử. Sông Hương từng là dòng sông bảo vệ biên thùy thời Đại Việt với tên Linh Giang, từng soi bóng kinh thành Phú Xuân của Nguyễn Huệ trong thế kỷ 18, từng chứng kiến những cuộc khởi nghĩa bi tráng thế kỷ 19, rồi cách mạng tháng 8 năm 1945 và chiến dịch Mậu Thân năm 1968 trong kháng chiến chống Mỹ, sông Hương đã ghi một nét son trong lịch sử dân tộc. Dòng sông đã mang trong dòng chảy của nó cả máu, nước mắt và những chiến công chói lòa của dân tộc. Có thể nói bản thân sông Hương đã là một huyền thoại khi đi qua ngòi bút tài hoa lãng mạn của Hoàng Phủ Ngọc Tường, huyền thoại của dòng sông càng lấp lánh, hấp dẫn hơn. Nhà văn đã nhìn sông Hương như một cô gái Huế, có lúc là một cô gái di găng, phóng khoáng, mang dại, nhưng nói chung là một thiếu nữ tài hoa, dịu dàng mà sâu sắc, đa tình mà kín đáo, lẳng lơ nhưng rất mực chung tình, khéo trang sức mà không lòe loẹt, khô khan. Giống những cô dâu Huế ngày xưa trong sắc áo điều lục, đấy cũng chính là màu của sương khói trên sông Hương, giống như tấm voan huyền ảo của tự nhiên, sau đó ẩn giấu khuôn mặt thực của dòng sông. Bài ký ca ngợi dòng sông Hương xứ Huế rộng hơn là một vùng cố đô đẹp và thơ mộng, ca ngợi lịch sử vẻ vang của Huế, ca ngợi nền văn hóa và tâm hồn của con người Huế. Tác giả coi sông Hương là biểu tượng của tất cả vẻ đẹp của cảnh và người đất Huế đô. Hơn nữa, nói Huế, nói sông Hương, nhà văn muốn nói đến nhiều hơn chuyện xứ sở của một vùng đất, mà nói đến chuyện con người, chuyện lẽ sống ở đời qua thăng trầm biến thiên của thời gian, như nhận xét của Phạm Xuân Nguyên. Gửi một tâm hồn một nghệ sĩ tinh tế, một vốn văn hóa về Huế, và trước hết là một tình cảm vô cùng thiết tha với Huế, nhà văn đã huy động triệt để mọi tiềm năng văn hóa, mọi vốn ngôn từ giàu có của mình để phát hiện, diễn tả vẻ đẹp và chất thơ của Huế, thể hiện tập trung ở dòng sông Hương như một biểu tượng của cố đô. Tác giả đã sử dụng rộng rãi thủ pháp nhân hóa với Huế và dòng sông Hương. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản tính gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Nhưng chính rừng già nơi đây cũng đã chế ngự bản năng người con gái của mình để đi ra khỏi rừng. Sông Hương nhanh chóng mang vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ, trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa, xứ sở. Vẻ đẹp này của sông Hương thật ra đã có cội nguồn từ sâu thẳm của nó, trong cuộc hành trình gian truân mà nó đã vượt qua. Lối nhân hóa của nhà văn rất sâu sắc mà trí tuệ. Phải nhiều thế kỷ đi qua, người tình mong đợi mới đánh thức người gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại. Kiến thức về địa lý, năng lực quan sát và sự phong phú về ngôn từ tình cảm đã giúp nhà văn viết lên những câu đầy màu sắc và ấn tượng. Sông Hương, một người con gái dịu dàng của đất nước, trong màu áo điều lục, nó như cô gái Huế có vẻ đẹp riêng với những nét tính cách, những nét tâm hồn riêng và cái duyên riêng tình tứ mà kín đáo. Câu văn xuôi của nhà văn lãng mạn, đẹp như một lời thơ. Nhà văn còn có những đặc sắc trong những cách so sánh, ví von. Sông Hương đã nhìn thấy chiếc cầu trắng của thành phố in ngần trên nền trời, nhỏ nhắn như một vành trăng non. Có màu sắc của chiếc cầu, có ánh sáng của bầu trời, có nét thơ mộng của hừng sáng vầng trăng non, có cả nét duyên dáng, dịu dàng của cô gái Huế, và có cả nét gì đó bừng sáng nhưng không chói gắt ở chân trời xa, gửi một niềm vui mà không ồn ào của sông Hương. Sông Hương khi chảy vào thành Huế trở nên vô tư hơn, mềm mại và dịu dàng. Dòng sông mềm hẳn đi như tiếng vân không nói ra của tình yêu, còn khúc quanh trước khi ra biển lại như một nỗi vương vấn cả một chút lẳng lơ, kín đáo của tình yêu. Một cái nhìn rất tài hoa, lãng mạn và giàu liên tưởng đã biến sông Hương thành người con gái Huế đa tình mà duyên dáng, kín đáo, thuận tình mà e lệ. Sông Hương có lúc lại hòa mình vào trong nghìn ánh hoa đăng, bồng bềnh, ngập ngừng như muốn đi, muốn ở, trao nhẹ trên mặt nước như vấn vương của một nỗi lòng. Kiến thức âm nhạc đã được nhà văn huy động vào những liên tưởng kỳ thú. Sông Hương như đang đắm mình trong những điệu nhảy slow tình cảm dành riêng cho Huế. Sông Hương là vậy, là dòng sông của thời gian ngân vang, của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. Sử thi là chiến công, là cái hồn từ bi màu đỏ như sông Hương, là sử thi mà trữ tình. Hùng ca mà cũng là bản tình ca dịu dàng, tươi mát. Đó là nét độc đáo của Huế. Nhà văn còn có những đặc sắc trong liên tưởng. Từ dòng sông Hương, tác giả liên tưởng đến truyện Kiều của Nguyễn Du, vì Nguyễn Du đã từng có thời gian làm quan ở Huế. Đó là cơ sở để tác giả suy đoán Nguyễn Du đã từng nhiều đêm dạo thuyền trên sông Hương, ngắm phiến trăng sầu trên dòng sông, nghe nhã nhạc cổ điển trên sông nước Huế. Nguyễn Du đã bao năm lênh đênh trên dòng sông này với một phiến trăng sầu, mà từ đó những bản đàn đã đi suốt đời Kiều. Tuy nhiên, từ sông Hương đến truyện Kiều và nàng Kiều, sự liên tưởng của nhà văn chủ yếu dựa vào những nét tương đồng giữa cảnh sắc thiên nhiên trong thơ Nguyễn Du và tính cách nàng Kiều với cảnh và người vùng sông Hương núi Ngự. Câu thơ trong truyện Kiều gợi nhớ làng điệu nhạc Huế. Buổi tối nghe con gái đọc Kiều, trông như tiếng hạt bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Đến câu ấy, người nghệ nhân chợt nhổm dậy vỗ đùi, chỉ vào trang sách Nguyễn Du mà thốt lên: đó chính là tứ đại cảnh. Dòng sông giống như nàng Kiều trong đêm tình tự. Ở ngã rẽ này, sông Hương đã chí tình trở lại tìm kim trọng của nó, để nói một lời thề trước khi ra biển cả. Dòng sông tình tứ như một cô gái say đắm thủy chung. We'll be right back.